Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, võ hồn chân thân đáng sợ. Quần chiến vô địch, Tu La Thần lúc ấy thì mộng bức, làm sao lại như vậy? Hắn võ hồn chân thân chiến tranh quang hoàn, không phải chỉ có thể phân ra hai cái hồn hoàn sao? Thì đúng a. Hải thần cũng ngây dại, cái này kịch bản không đúng. Trước đó, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn tiểu cửu, vì dùng chiến tranh quang hoàn áp chế đường tam, còn theo trên người tiểu vũ bỏ chiến tranh quang hoàn, này mới khiến Tu La Thần thiết kế hại chết tiểu vũ. Cũng là bởi vì như thế, Tu La Thần lúc này mới chắc chắn tiểu cửu võ hồn chân thân chiến tranh quang hoàn. Chỉ có thể để hồn hoàn một phần vì hai, đồng thời áp chế hai người. Nhưng là bây giờ, chính hắn, hải thần, còn có ám kim biên hoàng, dưới chân đều dẫm lên một cái màu đen như là hắc động hồn hoàn. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu, cảm giác IQ nhận lấy nghiền ép. Người vậy mà thiết kế gạt ta, tình nguyện hại chết tiểu vũ, cũng muốn để ta đối với ngươi kỹ năng sinh ra ngộ phán. Tu La Thần nghiến răng nghiến lợi. Đường Tam nghe vậy, đỏ ngầu cả mắt, giận chỉ tiểu cửu, ngươi còn nói không phải hại chết tiểu vũ. Hiện tại chứng cớ rành rành, ngươi còn có gì để nói? Ta không cần giải thích với ngươi. Ngươi xứng sao? Tiểu cửu nhàn nhạt hừ nói. Ba thần hàng lâm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi còn cuồng, Đường Tam giận dữ mắng mỏ. Không không không, ngươi nói sai, hôm nay không phải tử kỳ của ta, mà là đối diện ba người ngu ngốc tử kỳ. Tiểu cửu chỉ một ngón tay, hốt máu thần đằng diễn sinh nhúc nhích, biên chế ra ba miệng to lớn quan tài. Hải thần, Tu La thần, các ngươi chọn một chút, nhìn lấy cái kia ưa thích. Mình nơi này quan tài có thể định chế. Đường Nguyệt Hoa bọn người hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Ngươi một phàm nhân đối chiến ba cái thần chỉ, ngươi lại còn để thần chỉ chọn quan tài. Ngươi sợ là muốn chuẩn bị cho mình quan tài đi. Lực chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc người đều dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn tiểu cửu. Đã sớm nghe nói tiểu cửu ưa thích tìm đường chết, cũng không có làm như vậy chết. Tốt tốt tốt, so với cuồng vọng, ta ai cũng không phục. Thì phục ngươi, có phải hay không là ngươi liền thần vương đều không để vào mắt? Tu La Thần cười lạnh liên tục. Đúng vậy a, ta nói qua, ta ở nhân gian đã vô địch, ngoại trừ sáng thế thần, người nào đến đều muốn quỳ. Tiểu cửu đương nhiên gật đầu. Tu La Thần mãnh liệt mắt trợn trắng. Người làm sao có thể như thế cuồng vọng? Tốt, ta thì muốn nhìn người làm sao vô địch. Giết! Tu La Thần khẽ vươn tay, Tu La Thần ma kiếm thì bị triệu hoán đi ra. Mà giờ khắc này, ám kim biên bức hoàng cũng vỗ ám kim cánh rơi. Hắn không quen sử dụng hạo thiên chùy, trực tiếp thì dùng biến thành móng vuốt tay cào hướng về phía tiểu cửu. Mà lại trên người hắn dâng lên huyết sắc quang mang, tạo thành một cái siêu cấp lĩnh vực, sát lục lĩnh vực này là sát thần lĩnh vực, tiến giai lĩnh vực. Nắm giữ sát lục chi đô cấm ma thuộc tính, có thể để thân ở lĩnh vực bên trong người, không cách nào sử dụng hồn kỹ. Sát lục lĩnh vực cái kia tà ác khí tức âm lãnh một trải rộng ra, còn không có bao trùm đến tiểu cửu. Bên cạnh hắn Đường Nguyệt Hoa cùng Dương Vô Địch bọn người đều cảm thấy linh hồn đều đang phát run. Đi chết, ám biên bức hoàng cạc cạc cười quái dị. Nó lại có thể nhấm nháp nói ngọt ngào huyết dịch. Có thể vào thời khắc này, tiểu cửu nhẹ nhàng đưa tay, cái trán trung ương đen nhánh hồn hoàn thần văn sáng lên. Từng đạo thần cấp tinh thần lực tỏ khắp, đệ nhất thần kỹ tốc độ tà hoàn, thứ hai thần kỹ thần lực tà hoàn, thứ ba thần kỹ phòng ngự tà hoàn, thứ năm thần kỹ lực lượng tà hoàn. Đón lấy nói đạo thần quang bất ngờ tại Tu La Thần, Hải Thần, cùng ám kim biên bức hoàng trên thân nổ tung. Tiểu Cửu thì cảm thấy trên người lực lượng, tốc độ, thần lực, cùng phòng ngự bạo tăng. Tuy nhiên cũng không còn cách nào rút ra Hải Thần lực lượng tốc độ cùng phòng ngự. Có thể nhưng vẫn là rút lấy hắn 35% thần lực. Bởi vì cái này kỹ năng, chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian câu đao, cùng còn lại kỹ năng cũng khác nhau. Trong chớp nhoáng này, hắn thần lực tổng lượng trực tiếp thì vượt qua Tu La Thần. Kinh khủng thần lực kém chút no bạo Tiểu Cửu thân thể. Tiểu Cửu lập tức dùng không thể tiếp nhận hồn lực, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều hút máu thần đằng. Mà giờ khắc này, ám kim biên bức hoàng nhất chảo con đã móc tại Tiểu Cửu mi tâm. Nó khô cạn mặt xấu xí lên đầy là hưng phấn, liền muốn trực tiếp đâm xuyên Tiểu Cửu đầu. Thế nhưng là sau một khắc, nó thì ngây ngẩn cả người. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ám kim biên bức hoàng thì cảm thấy nó xương ngón tay đứt gãy. Đau thấu tim gan, làm sao có thể? Ám kim biên bức hoàng nháy nháy mắt, không dám tin nhìn một chút chính mình móng vuốt, lại nhìn một chút Tiểu Cửu mi tâm. Thực sự khó có thể tin, nó lại bị một phàm nhân nhục thân đứt đoạn móng vuốt. Cái này, Đường Tam hai mắt trợn trợn, tâm lý có loại hoang đường cảm giác. Đến cùng ai mới là thần, ai mới là phàm nhân? Tất cả mọi người dùng không thể tin ánh mắt nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu lắc đầu nói, ta thế nhưng là thôn phệ 2 cái thần phòng ngự. Tu La Thần 35% tăng thêm ngươi con rơi này 35%. Lại thêm ta tự thân phòng ngự, tối thiểu tương đương với Tu La Thần toàn thắng trạng thái 80% hai bên. Mà ngươi con rơi này, bị ta co lại, lực công kích của ngươi theo thuộc tính cùng một chỗ phía dưới hạ xuống 65%. Ngươi nói, móng vuốt của ngươi không ngừng, ngươi nào đoạn, cho nên nói, đến người vây công ta càng nhiều, ta chính là càng mạnh, bởi vì ta mới thật sự là quần chiến vô địch. Tiểu Cửu cười ha ha, vồ một cái về phía ám kim biên bước hoàng đầu. Ám kim biên bước hoàng kinh hãi, lập tức muốn thoát ra lui lại. Thế nhưng là tốc độ của hắn căn bản cũng không phải là Tiểu Cửu đối thủ. Tiểu Cửu tốc độ cùng phòng ngự một dạng, đã dẫn trước bọn họ một mảng lớn. Ngón tay dò ra, nhanh ám kim biên bức hoàng căn bản là phản ứng không kịp. Két, một thanh thì hung hăng kéo lại ám kim biên bức hoàng đầu. Để nó chạy không thoát, đi chết. Tiểu Cửu ngón tay dùng lực, sát lục lĩnh vực, cấm ma, ám kim biên bức hoàng nộ hống. Toàn lực thôi động lĩnh vực, để Tiểu Cửu không cách nào sử dụng hồn kỹ. Thế nhưng là sau một khắc, ám kim biên bức hoàng thì cảm thấy đầu tê dần, trực tiếp bị bóp nát. Không đầu ám kim biên bức hoàng thần thi từ Tiểu Cửu trong tay trượt xuống. Sát lục lĩnh vực hữu dụng không? Không dùng, ta cũng không cần hồn kỹ, chỉ dùng đơn thuần lực lượng liền có thể nắm chết một cái gọi là thần. Thần quá yếu. Tiểu Cửu phủi phủi y phục, sợ nhiễm đầu này ám kim biên bức hoàng bẩn thỉu huyết dịch. Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc bọn người chừng phát nổ nhãn cầu. Tiểu Cửu vừa ra tay, cái này làm thịt một cái thần, đây cũng quá dễ dàng đi. Thân thể Đường Tam nhoáng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Cửu nói tới quần chiến vô địch. Rốt cuộc minh bạch Tiểu Cửu võ hồn chân thân đáng sợ. Rút lấy 2 cái thần lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại thuộc tính. Hắn hiện tại không dựa vào hồn kỹ, thì chỉ bằng vào rút ra những thứ này thuộc tính, liền có thể hoàn mỹ nghiền ép bất kỳ một cái nào thần. Tới thần càng nhiều, Tiểu Cửu liền sẽ càng mạnh. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp trợn to. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Cửu vậy mà đối mặt 3 cái thần, lại so với đánh 1 cái thần thoải mái hơn. Cái này hồn hoàn võ hồn, cũng quá quỷ dị đi. Ta tào, đây chính là một cái quái vật. Hải thần giận mắng không thôi. Hắn hiện tại thần lực bị rút 2 lần, còn lại không đủ 30%. Hắn thật đúng là lạc quần chiến vô địch. Cái này hồn hoàn võ hồn thật là buồn nôn. Tu La thần sắc mặt, hắn hướng về ám kim biên bức hoàng nộ hống. Không chết thì tranh thủ thời gian chạy. Đúng vậy, ám kim biên bức hoàng không chết. Hắn nhưng là 10 đầu, đã mất đi 1 cái đầu. Còn có 9 cái, giờ phút này toàn bộ xông ra. Cái này 9 cái đầu vậy mà tất cả đều là đầu chó. Xấu xí vô cùng, chia ra phòng ngự, chống nổi 1 phút đồng hồ. Năng lực của hắn rất ngắn. Tu La thần dẫn theo ma kiếm, dẫn đầu thì tiến hành chiến lược quanh co. Đúng, trước sợ một đợt, nhìn đến Tu La thần như thế vững vàng, mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Không phải cần phải tam thần quần ẩu tiểu cửu sao? Làm sao thành tiểu cửu truy sát tam thần? 1 phút đồng hồ, cũng đầy đủ ta mai táng các ngươi. Hải thần, ngươi trước nhập quan tài đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.